Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7 giết chết huyền điểu phương pháp. Trăm năm sau, Tam Thiên Vực nội sẽ xuất hiện 9 tên nhân vật phong vân, 7 tên yêu tu, 2 gã nhân tu, tại đây 3000 hạ vực rào phong rào vũ, nổi bật vô song, khí thế bức người, trong đó một người khiêng 40 mễ trường đao điên cuồng chém giết yêu tà hạng người. Đúng là trước mắt vị này hổ không kéo mấy thiếu nữ. Trung vận xuất thân đại vực tu tiên thế gia. Linh căn là khó gặp lôi thuộc tính. Chẳng sợ hiện giờ tôn trọng ngũ hành cân đối ngũ linh căn. Đại tông đại tộc vẫn sẽ nhân được đến một người biến dị linh căn hậu bối mừng rỡ như điên. Tại gia tộc muốn gió được gió, muốn mưa được mưa thiếu nữ. Không biết vì sao một sớm biến mất trước mặt người khác. Lại lần nữa xuất hiện khi liền lấy một loại khác tư thái đứng ở hạ vực đỉnh. Giết được tà dị các tu sĩ hoài nghi nhân sinh yêu sinh. Này chuyển biến làm người không thể không sinh ra cái kia trung cực tự hỏi. Đây là đạo đức chôn vùi vẫn là nhân tính vặn vẹo, phất y kiếp trước vào Nam ra Bắc. Ở Tam Thiên Vực trằn trọc du lịch, chỉ cần đi đến tin tức không bế tắc lĩnh vực, đều có thể nghe được như vậy một hai câu có quan hệ trung vận. Lệ Tiêu, cùng với còn lại vài vị nhân vật phong vân tin tức, nàng thích nghe bát quái. Mỗi lần đều phải lén lén lút lút sờ lên phụ cận nghe cái thống khoái. Đương nhiên, nàng nhất hy vọng vẫn là có thể nghe được Lệ Tiêu suối quẩy. Lệ Tiêu đúng là 7 tên phong vân yêu tu chung một con, làm huyền điểu hậu duệ. Hỗn không đến này cảnh giới mới là ném lão tổ tông mặt. Phất y đảo sẽ không vì thế cảm thấy tức giận bất bình, nàng chỉ là hy vọng chính nghĩa nữ tu chung vẫn có thể tìm được Lệ Tiêu. Nhắc tới trong lời đồn 40 mễ trường đao tước đi hắn điểu đầu, lại đem kia một thân hoa lệ lệ huyền sắc lông chim nhổ, không nghĩ tới trước một đời yên lặng khẩn cầu, thế nhưng ở tân một đời thành thật, chẳng qua nàng muốn không phải hoàng mao nha đầu trạng thái trung vận hảo sao. Cái kia người vẫn là lại suy xét một chút đi, vì Tam Thiên Vực hòa bình. Phất y quyết định làm một cái người tốt, khuyên nhủ cái này tuổi trẻ khí thịnh một lòng chịu chết thiếu nữ. Nơi này yêu chủ Lệ Tiêu đã tiến giai nguyên anh, người một cái luyện khí 7 tầng như thế nào giết được hắn. Liền tính Lệ Tiêu nằm làm nàng thọc, nàng hiện tại tiểu đao đao cũng đem nhân ra thọc không xấu a. Trung vận nhướng mày, anh khí 10 phần trên mặt tràn đầy đắc ý. Ta ở cổ ngọc giản thượng tìm đọc đến, huyền điểu nhất tộc tiến giai nguyên anh là lúc sẽ có rất dài một đoạn thời gian suy yếu kỳ. Nếu là vận khí tốt, còn có thể đụng phải hắn vô pháp khôi phục nhân thân nguyên hình giai đoạn. Phất y sửng sốt. Việc này nàng như thế nào không biết. Khụ, đây là gia tộc bọn ta bí khố ngọc giản. Cái kia, người nghe xong liền tính a. Trung vận xấu hổ mà nghiêng đầu đi. Nếu không phải đánh không lại, nàng đều có điểm muốn giết người diệt khẩu, làm sao bây giờ? Phất y đối nàng không lựa lời hoàn toàn chịu phục. Này nếu là gặp gỡ người khác, còn không được đem chung ra bí mật cấp bộ cái sạch sẽ. Cũng may nàng không phải loại người như vậy. Nàng chỉ nghĩ bộ điểm có quan hệ huyền điểu nhược điểm bí văn. Vậy các ngươi ra cổ ngọc giàn thượng nhưng nói muốn như thế nào giết chết một con huyền điểu. Nói a, huyền điểu tiến giai sau biến thành điểu thân, trên người cơ hồ không có một tia linh khí, so cái luyện khí nhất nhị tầng tiểu yêu thú còn không bằng đâu. Thế nào, ta xem ngươi cũng là bị yêu chủ hãm hại chạy ra tới người. Muốn hay không cùng ta cùng đi giết hắn? Trung vận sớm từ phất y bề ngoài cùng cử chỉ nhìn ra một ít manh mối. Người mặc ấn có vạn yêu sơn mạch đánh dấu váy lụa. Hành tích vội vàng, mang theo 12 phần cẩn thận, nhất định là tìm mọi cách từ trong núi chạy ra tới nữ nô, lại xem nàng mặt mày tinh xảo như họa. Ánh mắt kiên định, hơi thở thuần tịnh, thần thái cử chỉ không chứa một tia tà mị, đảo có một loại bễ nghễ chúng sinh khí phách, nghĩ đến là đối lộn xộn vạn yêu sơn mạch căm thù đến tận xương tủy, mới có thể mạo sinh mệnh nguy hiểm từ trong núi đào tẩu. Trung vận từ nhỏ sinh trưởng ở đại gia tộc chung, chẳng sợ không phải cái thông minh tuyệt đỉnh lanh lợi người, nhưng tự nhận phân rõ giao tiếp chính là người là quỷ, nếu là Phất Y biết được nàng trong lòng ý. Tưởng, quả thực muốn ngửa mặt lên trời cười to nửa canh giờ. Chi nhân chi diện bất chi tâm đạo lý. Nàng ở kiếp trước chính là ngộ đến thấu triệt minh bạch. Ngộ đến máu tươi đầm đìa, chỉ bằng đệ nhất mặt ấn tượng liền đem chính mình át chủ bài thác ra. Còn ý đồ thuyết phục đối phương gia nhập chính mình chịu chết đội ngũ. Này thao tác thật là thập phần phong tao, Phất Y không nhớ rõ trung vận cụ thể là nào một năm biến. Mất trước mặt người khác, trong ấn tượng giống như đúng là luyện khí giai đoạn. Trung gia tìm trăm năm cũng chưa tìm được người. Chờ nàng lại lần nữa xuất hiện khi đã là nguyên anh chân nhân, chẳng lẽ kiếp trước trung vận là bị nhốt ở vạn yêu sơn mạch? Không đúng, Phất Y thực mau phủ quyết cái này khả năng, nàng ở kiếm tu một đạo biểu hiện ra thiên phú sau. Lệ tiêu ở trên người nàng hạ cấm chế, đối nàng còn xem như tín nhiệm, vạn yêu sơn mạch lớn nhỏ sự vụ đều sẽ giao cho nàng xử lý, nếu lệ tiêu đem trung vận nhốt ở trong núi. Phất Y không có khả năng một chút tin tức đều không hiểu được, ta thật vất vả chạy ra tới. Vẫn là không quay về. Ngươi tốt nhất cũng đừng đi. Nhà ngươi ngọc giản chuẩn không chuẩn xác ta không biết. Ta chỉ biết lệ tiêu hiện tại hảo hảo. Còn có thể tự mình tham dự vạn yêu yến. Bữa tiệc tất cả đều là kim đan kỳ yêu tu. Tùy tiện kéo một cái ra tới đều có thể một cánh hô chết ngươi. Phất Y không biết khuyên nàng quay. Đầu lại là bờ có thể hay không ảnh hưởng vận mệnh của nàng quỹ đạo. Nhưng nàng thực mau nghĩ thông suốt một chút. Từ nàng trở về kia một khắc khởi. Thế giới này liền cùng kiếp trước hoàn toàn bất đồng. Thí dụ như giờ phút này cùng thời thiếu nữ. Trung vận quen biết. Liền chú định sẽ đối với các nàng hai người tu đồ sinh ra ảnh hưởng. A, nhanh như vậy liền khôi phục hảo. Trung vận xấu hổ mà kéo kéo khóe miệng. Kia. Ta đầy rốt cuộc chạy nơi này tới làm gì? Chịu chết bái. Phất Y rất tưởng ném nàng một cái xem thường. Xem nàng chân tay luống cuống bộ dáng lại có chút đáng yêu. Vẫy vẫy đầu đánh mất cười nhạo nàng ý niệm. Ta phải đi lạp. Ngươi có đi hay không? Đi chỗ nào? Trung vận có chút nhụt chí. Vốn định làm cái đại sự kiện. Kết quả lại náo loạn cái đại ô long. Ta phải về ta tới địa phương. Đi sao? Phất Y cảm thấy nếu là có người làm bạn, trên đường hẳn là sẽ rất có ý tứ. Trung vận tâm tính nhân phẩm hoàn toàn không thành vấn đề. Không cần thời thời khắc khắc phòng bị hắn. Chính là tạm thời còn có chút ngốc. Bất quá đây đúng là có ý tứ địa phương, đi. Dù sao ta cũng không biết đi nơi nào. Trung vận tiến Phược Long vực phía trước liền hỏi thăm quá. Nơi này truyền tống cái khe có chút cổ quái. Nguyên anh tu sĩ không được đi vào. Luyện khí tu sĩ không được đi ra ngoài, muốn rời đi. Cần thiết ở chỗ này tu luyện đến trúc cơ. Vốn định giết lệ tiêu lúc sau tìm một chỗ trốn tránh bế quan. Hiện tại kế hoạch thất bại. Nàng hoàn toàn vô tâm tư tu luyện. Dứt khoát cùng cái này nhìn rất là cảnh đẹp ý vui đạo hữu kết bạn du lịch. Nói như thế nào đâu. Kết bạn đồng hành đạo hữu mỹ lệ. Chính mình tâm tình sẽ đi theo biến hảo. Hơn nữa vật họp theo loài. Kể từ đó có thể cho thấy nàng cũng là mỹ lệ cô nương. Kia đi a. Lại không đi yêu chủ nhóm muốn ra tới. Phất Y càng xem trung vận càng giống cái ngốc đại tỷ. Cứ như vậy tử đều dám một mình một người ra tới rèn luyện. Biến mất trăm năm thật đúng là không phải không thể lý giải sự. Phất Y xoay người đi ở phía trước. Dẫn đường. Dọc theo không thành hình sơn đạo một đường chạy như bay, xuyên qua thưa thớt rừng cây. Lướt qua chậm rãi chảy xuôi dòng suối nhỏ. Trong lòng sủy đối tự do chờ mong. Bên người đi theo cái tổng có thể làm nàng bật cười ngốc đạo hữu. Hết thảy đều thư thái cực kỳ, thẳng đến đi ra vùng hoang vu. Hi hi ha ha, hai người bị một đầu nhất giai viên mãn bạc giác lang ngăn lại. Nhẹ nhàng không khí lúc này mới tiêu tán. Hết chương.